Vạn Dạ Chi Chủ, chương 946, Nhiễu Sóng. Nhiễu Sóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không giống người có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đám kia Thiên Cơ Cung trưởng lão càng giống là bị ác ma nhập vào thân rồi. Một cái so một cái hình thái đáng sợ. Đây là xảy ra chuyện gì a hát? Tất cả mọi người bị dọa đến thân thể tại co rút. Đối với đây hết thảy không hiểu. Khi bọn hắn thị giác xem ra, cái kia huyết phát thanh niên cũng chỉ là bóp vỡ một cái theo trong thức hải hút ra đi ra thạch đầu. Sau đó cái kia phiến thiên địa tự hôn mê xuống dưới. Ô ô quỷ dị tiếng vang lên. Hư không bị một tấc thốn địa nhuộm đen. Những cái kia khoảng cách gần chút ít Thiên Cơ Cung trưởng lão gặp không cách nào lý giải vận rủi. Cái dạng gì pháp bảo có thể có được như thế nghịch thiên hiệu quả? À không, Tần trưởng lão đạo quả như thế nào như là tại ăn mòn. Đột nhiên, có người hoảng sợ địa kêu to. Nhìn thấy một khỏa hừng hực lôi cầu dần dần biến thành đen. Tản mát ra lệnh vạn vật khó khăn khí tức. Đại đạo bị ăn mòn hả? Làm sao có thể? Lập tức, những cái kia giáo chủ cấp đích nhân vật. Nguyên một đám phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho sũng nước. Đại đạo như thế nào sẽ bị ăn mòn mất? Cái này hoàn toàn không thể lý giải. Hơn nữa, đại đạo hay là một cái chư thiên tu sĩ căn cơ. Một khi nhiễm lên vấn đề, cái kia so cái gì đều muốn khó giải quyết. Oanh, cái chỗ này không thể bình tĩnh. Ầm ĩ vô cùng, mọi người lâm vào lớn lao khủng hoảng chính giữa. Coi như mỗi người tánh mạng đều tràn đầy nguy cơ. Đây tuyệt đối là thiên cổ đến không có chi chuyện lạ. Ai từng thấy qua, ai từng nghe đã từng nói qua. Không, vân vân, ta, ông trời ơi, không nên phải đấy a hát. Đột nhiên, một vị Thiên Cơ Cung trung niên tu sĩ, như gặp phải lôi oanh, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Như thế nào? Mọi người tranh thủ thời gian nhìn lại. Nhìn ra người này như là suy đoán đã đến cái gì. Lập tức hỏi thăm, nói mau a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vị kia trung niên tu sĩ là Ngọc Hư Cung một người. Cuồng nuốt nước miếng, trong nội tâm gợn sóng ngập trời. Môi hắn phát run, đứt quãng nói ra trong lòng suy đoán. Chỉ có một loại thứ đồ vật khả dĩ ăn mòn đại đạo. Cái kia chính là được. Sinh ra đời tại 13 trọng cảnh hắc ám vật chất a hát. Xoạt, xoạt, xoạt, lời vừa nói ra, nơi đây tiếng động lớn xôi. Rất nhiều người ra đầu đều nhanh bị tạc liệt rồi. Vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng thật sự. Hắc ám vật chất, cái gì đó, có một ít tiểu bối ngày bình thường chưa bao giờ tiếp xúc qua. Cũng chưa nghe nói qua. Hắc ám vật chất là được. Là vặn vẹo hết thảy hữu hình cùng vô hình chi chất cấm kỵ. Là bất luận cái gì bình thường vật còn sống đều tuyệt không có thể nhúng chàm khó giải tai ách. Các trưởng bối bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nói như vậy, những bọn tiểu bối kia nhưng không thể cảm nhận được. Cái gì gọi là vặn vẹo? Kỳ thật những cái kia trưởng bối cũng không phải rất rõ ràng. Cũng chỉ là sách cổ thượng ghi lại vô cùng đáng sợ. Rất nhiều thứ. Thật sự chỉ có tự mình trải qua mới có thể minh bạch. Mà chư thiên sinh linh cho tới bây giờ đều không có trải qua bị không rõ bao phủ. Mạo hiểm biến thành quái vật phong hiểm tu hành. Trong đêm tối gian nan muốn sống đủ loại khủng bố. Cái kia Ninh Dạ tại sao phải phóng xuất ra hắc ám vật chất. Giờ khắc này, sở hữu tất cả Ngọc Hư Cung đệ tử đều sợ hãi địa nhìn xem cái kia mảnh hắc ám khu vực. Tô Mộc Mộc cũng ngơ ngác địa đứng ở tại chỗ. Trong đầu thoáng cái hiện ra các loại hồi ức. Hắc ám vật chất, Ninh Dạ, xa xa, Quân Vô Đạo đồng dạng kinh ngạc địa nhìn xem một màn này. Trong lồng ngực có cái gì tại cổ động? Điên rồi a hát, Dương Quan vốn là thì thào. Sau đó giận không kềm được địa kêu to. Cái kia Ninh Dạ đáng chết 1000 lần a hát. Hắn làm sao dám, hắn sao có thể. Đây là muốn đem vừa mới tấn thăng làm tiên tôn thế gia Dương gia biến thành một chỗ tánh mạng cấm khu ư. Dương Quan cùng với những cái kia Dương gia lão nhân đều nhanh bị buộc điên rồi. So trời sập còn đáng sợ hơn. Giờ phút này toàn bộ trở thành kiến bò trên chảo nóng. hắc ám vật chất. Tiểu tử kia, trên bầu trời, Dương Thận Tiên Tôn trong mắt đồng dạng dâng lên ra hừng hực ánh lửa. Bốn phía hư không đều bị chấn ra từng đạo khe hở. Chính mình đang tại tấn chức tiên tôn thời khắc mấu chốt. Đối phương rốt cuộc là tại nơi nào có được hắc ám vật chất. Đây là ý định lôi kéo tất cả mọi người. Thậm chí cả cái này phiến thiên địa cùng một chỗ đồng quy vu tận ư, âm thầm. Hỗn Nguyên Tiên Tôn cùng Nam Hoa Tiên Tôn cũng đều khó có thể tin. Sững sờ địa nhìn xem cái kia huyết phát thanh niên. Không tốt, thanh y trung niên nhân hình tượng cửu linh. Ánh mắt đột nhiên thay đổi. Đột nhiên một bước bước ra. Như là dẫm phải một chuỗi tia chớp. Nháy mắt tới. Đây là một hồi lớn nhất. Kinh khủng nhất. Không, nhất giải làm loạn. Mọi người cọng lông cốt phát lạnh. Ai có thể giải quyết được hắc ám cấm kỵ? Quảng cáo, ai cũng không thể, cái kia biểu diễn so bức xạ hạt nhân còn muốn đáng sợ 10 vạn lần. Ai thượng ai cũng muốn nhiễu sóng, chư hùng đều bị khiếp sợ choáng váng. Sau đó, rất nhiều đại giáo đều tranh thủ thời gian mang theo đệ tử thoát đi. Chạy mau, nhanh a hát, không muốn tại đây phiến thiên địa dừng lại. Nếu ai lây dính hắc ám vật chất, đến lúc đó tự ném vào thần hỏa trong lò. Đốt cháy đến hình thần câu diệt mới thôi. Lập tức, cái này phiến thiên địa cùng núi lửa bạo phát giống như chư thiên sinh linh như rừng ở giữa bách thú đồng dạng. Bốn tháo chạy mà trốn. Kinh thiên dị biến, chư thiên oanh động, tại đây đã phát sanh sự tình. Giống như là một cổ tên là khủng hoảng vòi rồng. Nhanh chóng mang tất cả tòa thiên hạ. Đưa tới sở hữu tất cả sinh linh bất an. Bị thiên đình. Thiên cơ cung phong tỏa hơn mấy vạn năm hắc ám cấm kỵ. Đến nay ngày, đúng là vẫn còn xuất hiện ở cực quang thiên hạ. Hư không tại một tấc thốn địa nhuộm đen. Giống như là một đóa chậm rãi tách ra màu đen liên hoa. Vạn vật khó khăn, như là chính mình chỗ quen thuộc cái kia phiến quỷ dị đông huyền tinh vực. Ở chỗ này, hết thảy đạo tắc thì đều phát sinh hỗn loạn. Hết thảy không bình thường sự tình đều có thể phát sinh. Ninh Minh đứng tại hố trời ở bên trong. Những chư thiên đó đại năng đã rơi xuống đã đến mặt đất. Nguyên một đám như là lệ quỷ giống như chu lên. Dãy giụa lấy. Hắn giống như là một cái ô nhiễm ngọn nguồn. Liên tục không ngừng địa ra bên ngoài phóng xạ ra hắc ám cấm kỵ. Nồng đậm sa đọa khí tức đưa hắn bao vây. Ninh dạ ngươi. Hắc ám vật chất. Điên. A-H-A. Triệu Lương rớt xuống lạnh như băng mặt đất. Đại đạo đang tại phát sinh nhiễu sóng. Không ngớt lời âm đều thay đổi. Ninh Minh cái lạnh lùng địa nhìn xem một màn này. Chung quanh hắn lơ lửng từng khối nghiền nát hắc thạch mảnh vỡ. Như là vành đai thiên thạch đồng dạng vờn quanh tại bốn phía. Bá, đúng lúc này, trên không đột nhiên tiên quang phổ chiếu. Ngọc hư cung chi chủ nâng lên bàn tay như ngọc trắng. Đại đạo như đại dương mênh mông giống như mãnh liệt. Trời xanh đều bị chấn đắc nghiền nát. Ninh Minh lập tức ngẩng đầu vừa nhìn. Một cổ không gì sánh kịp sức mạnh to lớn hàng lâm. Giống như là một mảnh biển cả rơi xuống. Nhưng, cái này phiến thần lực đại dương mênh mông chui vào hắc ám hư không sau giống như là bị nuốt sống. Cái kia phiến bị nhuộm thành hắc ám lĩnh vực. Quả thực giống như là một chương vực sâu miệng lớn. Ngọc hư cung chi chủ biến sắc. Sau đó quát mắng đạo. Ninh dạ ngươi là ở chỗ nào siêu tập nhiều như vậy hắc ám vật chất? Ngươi cũng biết đây là cái gì? Này sẽ đối với chư thiên mang đến bao nhiêu mối họa? Ta đương nhiên biết nói. Ninh Minh nhìn thẳng vị kia tuyệt đại tiên tôn tiên tư. Dù là con mắt chảy ra huyết lệ, vẫn đang lạnh như băng địa đáp lại nói. Ta so các ngươi bất luận kẻ nào đều càng muốn tinh tường. Đã tinh tường. Vậy ngươi còn dám làm ra như thế điên cuồng cử động? Ngọc hư cung chi chủ lần thứ nhất bởi vì một cái đạo hỏa cảnh hậu bối mà tức giận. Ha ha ha ha ha. Ai ngờ, Ninh Minh báo dùng hung hăng ngang ngược tiếng cười to. Cười đến đầu đầy huyết phát bay loạn. Cười đến nước mắt đều nhanh rớt xuống. Nguyên lai các ngươi là biết đến a, nguyên lai các ngươi cũng chịu không được a, đã như vậy. Đã như vậy thì tại sao? Hắn dùng chỉ có mình mới nghe thấy thanh âm, phát ra vô luận như thế nào thậm chí nghĩ không thông thì thào nghi vấn. Ngọc Hư Cung chi chủ lần nữa ra tay, muốn trước cứu ra cái kia mảnh hắc ám trong khu vực Thiên Cơ Cung trưởng lão. Đồng thời, với tư cách Càn Khôn Cung chi chủ Cửu Linh chạy đến, hai tay đánh ra, đại đạo bộc phát, một đạo mấy vạn dặm kim sắc lôi điện thương long xuất hiện, vờn quanh ở phiến khu vực này, nhanh chóng khống chế được. Thủ tịch nhắn nhủ nói, đương nhiên, Cửu Linh thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, khí thế vọt lên 10 vạn trượng, tiên tôn cấp đại đạo xỏ xuyên qua thiên địa, cái kia kim sắc lôi điện thương long, không ngừng chiếm giữ, vờn quanh ở dùng Ninh Minh làm trung tâm hắc ám, có thể hắc ám hay là đang không ngừng địa sinh sôi. Thương long lộ ra kịch liệt đau nhức thần sắc, thân hình tại gặp không cách nào hình dung tàn phá. Cửu Linh một tiếng kêu rên, bản thân đồng dạng nhận lấy ăn mòn, chịu đựng, thủ tịch khẩn trương lên, thanh âm hữu tình tự chấn động, yên tâm, Cửu Linh cắn chặt răng, cũng không có lui ra phía sau, cái kia kim sắc thương long còn đang quay quanh lấy, không tiếc nhúng chàm hắc ám cấm kỵ, tiên tôn cấp đại đạo đang lóe lên quỷ dị đạo quang, chưa từng có cái gì chống đỡ được cấm kỵ, điều này thật sự là quá nguy hiểm. Sở hữu tất cả Thiên Cơ Cung đệ tử đều bị rung động đã đến cốt tủy. Sau đó chảy ra nước mắt, hô lớn, nhanh thu tay lại a, Cửu Linh đại nhân, không thể lại giữ vững được a hát. Ninh Dạ, người cái này nghiệp chướng nặng nề ma đầu, người tại sao phải làm như vậy? Chư thiên đều cũng bị ngươi hủy a hát. Tất cả mọi người đã dùng hết các loại ngôn từ, tức giận mắng Ninh Minh, hận không thể nuốt sống huyết nhục của hắn. Một cái nữ đệ tử Lê Hoa Đái Vũ khóc lóc kể lể đạo. Cho dù là ích kỷ tự phụ như Hoa Dương Tiên Tôn, lúc ấy độ 13 trọng đạo kiếp lúc cũng là tìm cái vô sắc giới, sẽ không đem hắc ám vật chất chút xuống tiến chư thiên a hát. Những lời này lại như là một cây gai, đâm vào Ninh Minh mềm mại nhất nội tâm, đau đến gần muốn nổi điên. Cho nên các người tựu đã quên vô sắc giới bên trong đích sinh linh vậy sao? Ninh Minh phát ra một tiếng lạnh như băng chất vấn. Mọi người sững sờ. Cái này còn có thể nói được rồi cái gì? Chẳng lẽ ngươi là từ hắc trong ám vũ trụ đi ra nhiễu sóng quái vật? Ngọc Hư Cung chi chủ đột nhiên đoán được cái gì? Triệu Lương cũng đột nhiên cả kinh. Vốn là hỗn loạn con ngươi, chằm chằm vào trước mặt chính là cái kia huyết phát xanh nam. Sau đó chảy ra không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vẻ phức tạp. Ninh Minh cũng chú ý tới Triệu Lương xem ánh mắt của mình, nội tâm đau xót, sau đó kỵ thần một câu. Hắn lại điên cuồng mà nổi giận. Tốt một cái nhiễu sóng quái vật. Vèo, Ninh Minh đầu đầy huyết phát cuồng loạn nhảy múa. Toàn diện bộc phát, một quả hắc thạch mảnh vỡ chảy ra mà ra. Không tốt, Cửu Linh thần sắc đột biến. Tranh thủ thời gian ra tay. Muốn chặn đường, phốc, hắn chặn lại này miếng hắc thạch mảnh vỡ, có thể lông mày lại lần nữa nhíu một cái, giống như là người bình thường mò tới một khối hạch vật chất. Huyết nhục cùng linh hồn lập tức tựu đau nhói bắt đầu. Không được, thật sự không được, Cửu Linh đều có chút tuyệt vọng, tiên tôn cấp đại tu sĩ thì phải làm thế nào đây? Cái này liên quan đến đã đến đại đạo bản chất, trời sinh tựu là phá hư vạn đạo. Là vặn vẹo sở hữu tất cả pháp cùng lý đồ vật. Cùng với phản vật chất đồng dạng. Ninh Dạ, mau dừng lại. Không nếu như vậy rồi. Đầy đủ mọi thứ đều cũng bị ngươi cho hại chết a hát. Triệu Lương hàm răng đều nhanh cắn nát. Đem hết toàn lực phát ra cuối cùng giống lên một tiếng. Khóe mắt của hắn chảy ra cuồn cuộn dòng nước mắt nóng. Nhuộm ướt mảng lớn thổ địa. Đồ nhi ngươi như thế nào? Lão đạo người cũng nhận được cấm kỵ ảnh hưởng, trong linh hồn như là có virus tại mọc thêm, thống khổ được ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt bộc phát ra khủng bố chùm tia sáng. Ninh Minh đồng dạng tại huy sái nước mắt, hắn dưới chân phủ phục lấy một mảng lớn bị cấm kỵ ăn mòn chư thiên đại năng, nhưng cũng không có do dự, lần nữa kiên quyết nâng lên tay. Đúng vậy, chính là như vậy. Tiếp tục phá đi cái này chết tiệt chư thiên. Kỵ thần thật sự là quá hưng phấn. Không ngừng phát ra ác ma giống như thanh âm. Đầu độc Ninh Minh tâm trí. Vèo, lại một quả hắc thạch mảnh vỡ bắn ra. Cửu Linh lần nữa ra tay. Thủ tịch cũng có động tác. Quyết không thể lại để cho loại vật này thật sự tiến chư thiên. Sẽ chế tạo sanh linh đồ thán nhân gian thảm kịch. Nhất là hoàn cảnh một khi bị ô nhiễm rồi. Cái kia vấn đề mới được là lớn nhất. Mà hắc ám cấm kỵ hoàn toàn có thể ô nhiễm thiên địa vạn vật. Người nhất định phải chết. Thủ tịch phát ra tràn ngập vô hạn sát cơ thanh âm lạnh như băng. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi là so thiên đình dư nghiệt càng thêm đáng chết nghiệt súc. Ta đại biểu thiên cơ cung chính thức ban thưởng ngươi gần vạn năm đến cái thứ nhất tiểu ma tôn danh hiệu. Kế tiếp, hết thảy lực lượng đều muốn dùng để săn giết ngươi. Cửu Linh ngăn cản cái kia miếng hắc thạch mảnh vỡ. Có thể đại đạo dị biến lần nữa tăng lên. Hắn nhịn không được gầm nhẹ âm thanh. Ninh Minh đứng lặng tại nguyên chỗ. Huyết phát bay lên. Lạnh lùng nói. Mới điểm ấy sẽ đem các ngươi gấp trở thành bộ dạng này bộ dáng. Này cái hắc thạch chính giữa niêm phong cất vào kho hắc ám cấm kỵ. So về cả tòa vũ trụ cấm kỵ mà nói. Bất quá là trong biển rộng một giọt mà thôi. Mà ở thiên đình khai sáng đem hắc ám cấm kỵ chút xuống nhập gia viên của mình cử động về sau. Thiên cơ cung đằng sau lục tục ngo ngoe lại đưa vào bao nhiêu. Bọn hắn không nghĩ lấy giải quyết vấn đề đích căn nguyên. Chỉ muốn dễ dàng sự tình. Cái kia chính mình hôm nay muốn buộc bọn hắn không thể không đi nhấm nháp hắc ám cấm kỵ tư vị. Oanh, đột nhiên, thủ tịch toàn lực ra tay. Đại đạo tựa như thiên lôi nổ vang. Phốc, huyết quang bắn tung tóe, hàn quang nhất thiểm, thân ở tại hắc ám cấm khu bên trong đích Ninh Minh cả người bay tứ tung mà ra. Kỵ thần phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình tràn đầy máu tươi, cơ thể gần như rạn nứt. Bất quá, hắc ám cấm kỵ ô nhiễm sau đích lĩnh vực, đạo tắc thì đều không bình thường rồi. Tiên tôn một kích cũng không có thể triệt để đánh chết mất Ninh Minh. Quảng cáo. Hắn lau lau rồi hạ khóe miệng vết máu. Điên cười. Lại đứng lên. Đây quả thực không nếu khoa trương. Thủ tịch nhíu mày. Cảm nhận được cấm kỵ khó giải trình độ. Nhưng. Hắn nhẹ ngữ. Trấn áp cái này phiến cấm khu. Bổn tọa hôm nay làm theo giết người quái vật kia. Bá. Sau một khắc. Thủ tịch đột nhiên động. Ninh Minh đồng tử co rụt lại. Đối phương rõ ràng giết vào được. Trên thực tế. Thiên cơ cung một phương người hay là rất có đảm đương. Cũng không tiếc mệnh. Chỉ là. Bọn hắn cũng chỉ là ở hồ chư thiên sinh linh mà thôi. Trận danh bất đồng. Không có gì hay nói. Ninh Minh cường chống thương thế. Nâng lên máu chảy đầm đìa tay. Thúc dục hắc thạch mảnh vỡ. Phảng phất bạo vũ lê hoa châm giống như bắn một lượt mà ra. Cửu Linh. Thủ tịch động tác không thay đổi. Toàn thân lượn lờ lấy từng đạo ánh sáng, tựa như phi tiên giống như, sáng lạn đạo quang chiếu rọi tại bị hắc ám ăn mòn trong hư không. Từng sợi đế khí rơi xuống, mỗi một đám đều đủ để áp sập hư không, lại để cho Ninh Minh khó có thể chống lại, cơ hồ phải chết mất. Bên kia, Cửu Linh cắn răng, một bên lại để cho kim sắc thương long quay quanh lấy phiến khu vực này. Một bên vừa muốn chặn đường những cái kia bắn một lượt mà ra hắc thạch mảnh vỡ. Thủ tịch tiến vào cái này mảnh hắc ám cấm khu. Sau đó lại nghe thấy những cái kia thê lương tiếng kêu thảm thiết. Là thiên cơ cung các trưởng lão. Kể cả Triệu Lương ở bên trong. Không sai biệt lắm có hơn 30 vị đều nhận lấy ảnh hưởng. Giờ phút này nguyên một đám hình thái đáng sợ. Dữ tợn muôn màu. Cái này làm cho nàng khó xử, là muốn đi trước giết chết Ninh Minh, hay là cứu ra những, này thiên cơ cung trưởng lão, không kịp nghĩ nhiều, mặc dù là mình cũng tại bị cấm kỵ ảnh hưởng, thủ tịch nhanh chóng ra tay, đem Triệu Lương bọn người thu vào chính mình càn khôn chính giữa. Người hẳn phải chết, lập tức, thủ tịch lần nữa tăng thêm đối với Ninh Minh sát cơ. Trong bóng tối. Đối mặt một vị tiên tôn cấp đại tu sĩ, Ninh Minh mình đầy thương tích, máu chảy không chỉ, nhưng lại lù lù bất động, trên mặt thậm chí không có nửa điểm ý sợ hãi, khóe miệng còn có giọng mỉa mai, thủ tịch ánh mắt phát lạnh, mang theo diệt thế cấp uy năng đánh tới. Không tốt rồi, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, Cửu Linh kinh hoàng hô, Ta ngăn không được rồi. Thủ tịch khuôn mặt nhất biến. Lập tức ngoái đầu nhìn lại một mắt. Nhìn hết tầm mắt thời không. Sau đó, đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy, trong đó có một quả hắc thạch mảnh vỡ rõ ràng bắn trúng này vị đời thứ ba cực trí chi đạo tiên tôn. Ninh Dạ ngươi. Thủ tịch không thể tin được địa nhìn về phía Ninh Minh. Đối phương là cố ý. Đến, biết một chút về. Cấm kỵ đáng sợ. Ninh Minh sợi tóc rối tung. Cặp kia huyết trong mắt mang theo được ăn cả ngã về không điên cuồng. Oanh, thiên địa đột nhiên bạo động. Cả tòa cực quang thiên hạ kịch liệt lay động. Giống như là muốn bị cái nào đó viễn cổ cự nhân dẫm lật ra đồng dạng. Sở hữu tất cả đang tại trốn chết tu sĩ đều thân thể run lên. Thiếu chút nữa té rớt. Sau đó sợ hãi vạn phần địa quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy, vị kia bị, hỏa, vẽ, đi ra đời thứ ba cực hạn biết đạo tiên tôn. Nguyên bản đều nhanh biến mất. Nhưng ngực đột nhiên bị một quả hắc thạch mảnh vỡ chỗ bắn trúng. Một cổ siêu việt hết thảy cấm kỵ năng lượng rót vào tiến hắn trong cơ thể. Hắn một tiếng thét dài, giống phá càn khôn, hai tay mãnh liệt chấn, như là thoát khỏi thời không cùng hư thật giới hạn. Một cước phóng ra, tuyệt thế cường đại đạo thế, lệnh cái này phiến thiên địa một tấc thốn địa đứt gãy. Trên đời kinh xôn sao, chính thức vô địch tiên tôn, sợ đem phát sinh nhiễu sóng. Cực quang thiên hạ muốn nghênh đón sụp đổ rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.